Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, đệ 787 trang. Hắn đang ở Thanh Tỉnh. Hắc Bạch bắt đầu biến mất. Thân thể bị võ trang trí năng tiếp quản. Một đao vẫn là phát ra đi, oanh. Hợp nhất kẻ tập kích bị này đao hà đánh trúng, oanh. Huyết nhục cơ hồ bị một đao phách nứt. Mà cốt cách cũng đứt từng khúc. Người bị thương nặng ta linh hồn. Ta diệt ngươi thân thể. Như thế nào? Mễ Tu Tư rốt cuộc thấy được trước mắt hình ảnh. Mơ hồ nhìn thấy đối thủ thân thể cơ hồ diệt vong. Hắn cho rằng chính mình vẫn là thắng. Nhưng giây tiếp theo, xôn xao. Hỏng mất thân thể phóng xuất ra khủng bố huyết hồng hoàng ảnh. Nó phóng xuất ra tơ hồng như là hoàn mỹ nhất thần chi y sư lấy giải phẫu khâu lại kết thúc đảo mắt. Khôi phục thân thể, ở khôi phục khoảnh khắc quang ảnh, nàng biến mất đệ nhị khoảnh khắc. Phốc, nàng thoáng hiện tới rồi trước người. Một đao cắm vào hắn trái tim, xuyên thấu, cường sát. Ầm vang, thi thể ngã xuống. Ong, phù xuyên trực tiếp một đợt tăng lên tới 70 cấp. Rốt cuộc 70 cấp, có thể khai lĩnh vực, phù xuyên hiện ra bộ dáng. Sờ soạng mới vừa khôi phục bụng. Mặc dù khôi phục thực mau, nhưng đau đớn là thật sự. Nàng nhịn xuống, lấy tay, thực hệ sờ đến Mễ Tu Tư võ trang thượng một cái thông tin thiết bị, nó ở lượng đèn đỏ. Đang ở phóng thích tin tức Mễ Tu Tư vẫn là đem tin tức phát ra đi. Có người ám sát hắn, nhưng, có thể chặn, phù xuyên không có chặn. Mắt lạnh nhìn nó phát ra đi, sau đó, tích, Mễ Tu Tư. Người thế nào? Mễ Tu Tư. Một lát sau, nó không phản ứng. Nhưng bên kia Tông Liệp Yêu Vương đã nhận ra cái gì? Chợt lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Là ngươi giết Mễ Tu Tư. Nó nghe được cái gì đâu? Bằng một chút cúp Tông Liệp Yêu Vương tâm thái tạc nứt. Mà Mễ Tu Tư tử vong đồng thời. Hằng ổ bên kia nhiều mít tộc vương phát ra phẫn nộ khoảnh khắc giống giận. Là ai? Giết ta nhi, lão tử muốn xẻo ngươi. Phù xuyên muốn chính là chúng nó phản ứng. Nếu nó thật có thể tới giết ta thì tốt rồi. Liền sợ nó không tới, phù xuyên còn lưu có vài phần chờ mong. Rốt cuộc sát Mễ Tu Tư cái này vương chi tử mục đích chi nhất cũng là muốn nhìn một chút nhân ra. Daddy có phải hay không thật sự ái tử như mạng mà đối phương nếu tới. Nàng có thuấn di. Cơ bản chiếm cứ bất bại chi địa, nàng bay nhanh đem Mễ Tu Tư thi thể thu hồi. Từ thi thể tuôn ra đồ vật bên trong bắt được ba cái thứ tốt, một, linh hồn phòng ngự hạt châu. Nhưng tốt nhất đừng dùng. Đây là chúng nó nhiều mít tộc nhất tộc huyết mạch linh hồn phòng ngự hạt châu. Là từ nhỏ chính mình dựng dục. Nhiều mít tộc vương sẽ có cảm ứng, hay, nhiều mít tộc luyện kim truyền thừa bí điển, ba, vang. Trời pháo. Kim diệu đỉnh cấp, nhiều mít tộc tự chế vũ khí nóng. Một pháo có thể đạt tới lực sát thương 10 vạn khắc độ. Vì cửa thành phá giáp tốt nhất vũ khí sắc bén. Vì vạn tộc đứng đầu cỗ máy chiến tranh chi nhất. Phù xuyên nhất kinh hỉ vẫn là luyện kim truyền thừa bí điển bên trong có một loại áo nghĩa bí. Cuốn, khó trách nhiều mít tộc này một mạch thiện luyện kim. Lại còn có bảo trì như vậy cao áo nghĩa tìm hiểu trình độ. Xem ra chính là bởi vì áo nghĩa mật cuốn. Này liền cùng ta giống nhau toàn dựa thiêu lĩnh ngộ loại tài nguyên đi đuổi kịp và vượt qua Úy Minh. Đường như vậy thiên nhiên áo nghĩa thiên tài, phù xuyên một bên kinh hỉ. Một bên che giấu lên chờ đợi. Một lát sau, Tông Liệp Yêu Vương vội vàng tới rồi, để lại cho hắn chỉ có huyết cùng không khí, giống. Tông Liệp Yêu Vương tức chết rồi. Tại chỗ dậm chân. Rồi sau đó liên hệ nhiều mít tộc vương, nhiều mít tộc vương bên kia phản ứng rất kỳ quái. Dù sao ở nó xem ra rất kỳ quái áp lực lửa giận. Nhưng có chút do dự, ngươi trở về. Ta sẽ đem sở hữu binh lực đều điều phái qua đi. Chủ công cái kia đấu thú trường. Vô luận hoa bao nhiêu thời gian cũng đến bắt lấy nó, quải rớt thông tin sau. Nhiều mít tộc nằm sấp ở đại địa mạch đập thượng. Liên tục phun ra vài khó chịu khí, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngươi còn có thật nhiều nhi tử. Nhưng đại địa mạch đập chỉ có một cái, lại cho ta một chút thời gian. Này đó món lòng, ta toàn bộ ăn luôn. Hắn tự mình thuyết phục. Thuấn Di trở về giám thị hắn Phù Xuyên hết chỗ nói rồi, thế giới này thật là... Ai? Chân tình thật cảm quá ít, cái gì huyết mạch thân tình cùng chân ái cảm tình rất ít. Ít nhất càng cường đại chủng tộc càng là đạm bạc tình cảm, xem ra cái này biện pháp đi không? Thông, vậy tiến hành C kế hoạch. Này đại địa mạch đập nàng cần thiết bắt được, dù sao nàng nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên liền nghĩ tới. Càng hoàn mỹ, càng nghiêu bức tài nguyên phối trí kế hoạch. Lấy không được muốn tài nguyên. Làm cho cốt tài nguyên thương nàng tâm thái cũng sẽ tạc nứt, Phù Xuyên trực tiếp Thuấn Di rời đi. Ở Phù Xuyên đánh chết Mễ Tu Tư vài phút trước, nguyên bản đơn độc tách ra một cái đấu thú trường là 100 vạn đại quân. Bọn họ đấu thú trường dung hợp, nhân gia đại quân cũng hỗn hợp, từ 4 phương 8 hướng đuổi giết lại đây, trên mặt đất ngồi một ít mang thương thí sinh, Thẩm Tê Khê. Chính cho chính mình gãy xương cánh tay nối xương. Bỗng nhiên nhìn đến trước mắt bóng ma, ngẩng đầu nhìn. Là không cao không lùn thoạt nhìn thực bình thường thanh niên. Mang cái mũ lưỡi chai, trung bộ đại chính tư gia đại công tử Lâm Lam, nghe nói ở đấu thú trường bị. Công kích thời điểm, người nhân cơ hội đánh bại Lâm Mộ hai người. Đại khái nhìn đến vị này đại chính tư chi tử tiến đến tìm Thẩm Tê Khê phiền toái. Một ít bắc bộ người đều chạy tới, cách đó không xa Thanh Chi đám người cũng mắt lạnh nhìn. Trong lòng lại có chút kinh nghi, Thẩm Tê Khê có thể đồng thời đánh bại Lâm Mộ hai người. Nàng như vậy cường sao? Lâm Lam chậm gì gì nói. Bọn họ phụ thuộc Nam Cung gia cùng Hoàng gia. Tuy rằng hiện tại Nam Cung Vô Lữ đã chết, nhưng Hoàng Triệt cùng ta còn ở, Hoàng Triệt đứng ở cách đó không xa. Nhìn Lâm Lam. Nheo lại mắt, nếu Lâm Lam là tới tìm Thẩm Tê Khê phiền toái, hắn không ngại làm bàng quan. Bất quá hắn cũng đi ở Lâm Lam bên cạnh, cho nên đâu? Thẩm Tê Khê xoa ấn xương cốt, hỏi câu, cho nên, nếu ngươi nói cho ta, ngươi làm như thế nào được? Tạ Tư Ý đại nhân có phải hay không đối với ngươi cải tạo đặc thù gen? Hơn nữa ngươi nguyện ý mang ta cùng nhau sửa, làm ta làm Tạ đại nhân môn đồ. Ta hiện tại liền đem hắn giết. Hết chương.